tiếp thiên vận, chương 276, đại nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đáp ứng ta cứu cháu của ta, vì ta Chu gia lưu lại huyết mạch có thể sao? Người bà ngoại cũng là người của Chu gia, nàng sẽ không hy vọng Chu gia như vậy diệt vong. Chu Tuyền chuyện nàng ra tay cũng là vì ta Chu gia mệnh mạch nha, một ngày, xem ở đại cữu ngươi công vì Chu gia lao tâm lao lực, vì ngươi cùng ngươi bà ngoại có thể trùng phùng mà bôn tẩu phân thượng, đại cữu công xin ngươi, giúp ta Chu gia quật khởi đi. Chu Thiện lão lệ theo trong mắt tràn ra tới, một bộ khẩn cầu dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết Chu Thiện đối gia tộc người đều 10 phần coi trọng, tuy nói trong trình độ rất lớn, có thể hắn đã cung cấp như thế tin tức trọng yếu ta cũng không thể không làm ra chút biểu thị, huống hồ Chu Phong trọng thương, rất lớn trình độ đều là bởi vì ta kéo lấy Chu Tuyền mới đưa đến, ta cũng không thể thấy chết không cứu, liền nói. Ta đáp ứng ngươi, nếu như Chu gia về sau có thể quy củ, không làm ác chuyện quật khởi nói ta không dám nói, nhưng nếu có khó ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chu Thiện nghĩ, từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch đặt ở hắn trước mặt của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem xét, sắc mặt đại biến, đây là cổ tịch trung sách. Chậc, đại cữu công, nếu như ta nói khó giữ được lấy các ngươi Chu gia thứ này ngươi cũng sẽ không cho ta đi. Người giết chính là Lý Thụy Trạch cầm tới cổ tịch, vẫn là giết bằng hữu của ta bằng hữu cầm tới cổ tịch. Mặt ta sắc vui sướng, nhưng trong lòng âm trầm xuống, nếu như Chu Thiện nói là một cái trong số đó, vậy hắn cũng liền không đáng đi trợ giúp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta theo trong tay người kia đổi lấy, về phần một quyển khác hạ sách cũng đã chảy vào đấu giá hội. Người chỉ cần tại đấu giá hội trong chụp được đến, vấn đề này cũng liền đã qua một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi tu vi nhập đạo. Liền có thể bằng vào cái này ba quyển sách. Cùng đi với ta cứu ngươi bà ngoại, yên tâm đi, ngươi bây giờ cũng làm khó không được ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá ngươi nhất định sẽ dùng đến ngươi cữu công ta. Nhìn thấy ta vui sướng biểu tình, Chu Thiện lập tức ngưng lại biểu tình, lão hồ ly này rất cảnh giác, lập tức rõ ràng ta ý nghĩ. Chu Thiện, những chuyện này tốt nhất đều là thật, đừng tưởng rằng ngươi than thở khóc lóc ta liền có thể tin hoàn toàn ngươi, Chu Phong chuyện ta có thể giúp một tay, Chu gia sự ta cũng có thể che chở một chút, bất quá ta nếu là phát hiện ngươi tại huyết vân quan tài trên có sở giấu giếm, gián tiếp kéo dài hoặc là tăng dài ta cứu ra bà ngoại tuyến đường, kia không thể chê, địch bạn coi như không dễ phân biệt. Ta lần này trực tiếp nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến lần thứ nhất nhìn thấy ta cùng người khác đàm phán, biểu tình ngây ngần cả người, nàng cũng không nghĩ tới ta gặp được những lão gia hỏa kia từng cái đều như thế giảo hoạt hay thay đổi đi. Người muốn cứu ngươi bà ngoại ta lại là vì bảo ta Chu gia đạo thống, bảo ta Chu gia đạo mạch trường tồn, lẫn nhau phỏng đoán xuống, liền biết ta là kiếm lời, ba đầu tuyến đối ta đều có lợi, mà ngươi chỉ là cứu ngươi bà ngoại mà thôi, ta có lý do gì đi làm khó ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, cữu công lần này sẽ không lừa ngươi. Chu Thiện mỉm cười, cầm cổ tịch đứng lên, đem sách đặt ở trên đài, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài vào đêm, liền mở cửa rời khỏi phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không có ngăn lại hắn, Triệu Thiến lấy ra một chương lam phù, cấp tốc vẽ ra một đạo chú ngữ, nói lẩm bẩm, bôi qua hai mắt, mở thiên nhãn. Nàng hướng mặt ngoài đảo qua, thần sắc buông lỏng, xem ra người thần bí không đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sờ một cái quỷ quan tài, để Vương Son một đám nữ quỷ bốn phía tại gian phòng không gian trong loại bỏ một lần, mới đóng cửa lại. Thiên ca, lần này hợp tác với ngươi, mới phát hiện ngươi khắp nơi cẩn thận đến trình độ này, ta trước đó nghe sư phụ nói về còn cảm thấy nàng lão nhân ra quá nhạy cảm. Triệu Thiến kinh ngạc nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, người nếu là biết nữ cư sĩ trải qua cái gì, người liền sẽ không như thế suy nghĩ, cái này ẩn thân người, có lẽ chính là sư phụ ngươi cừu nhân kéo dài, tới một cách chúng ta liền muốn đem hết toàn lực đi diệt sát hắn. Ta cắn răng, lấy ra một đống người giấy, tại góc phòng bên trong trên, lại đem giường đem đến một địa phương khác kéo lên màn cửa, sau đó mới ngồi ở bên cạnh nhà cầu triệu hồi ra Tống Huyền Nghi chờ quỷ tướng. Hơn 3-40 mét vuông gian phòng trong, nhiều người như vậy cùng quỷ ở lại cũng tỏ ra náo nhiệt chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến nhìn ta như vậy, cũng như Lâm Đại Địch bày dự luật đem gấp đôi phù thủy đặt ở hương án trên, mỗi cách một đoạn thời gian liền bôi một lần con mắt. Thiên ca, ngươi trước đi ngủ đi, nơi này có Thích Quân cùng ngươi quỳ tướng tại, ta cũng có thể nhìn thấy ẩn thân người. Triệu Thiến đề nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta gật gật đầu thu hồi Tống Uyển Nghi cho ta giám định thật cổ tịch, liền nằm trước đó bày cho quỷ tướng nệm. Hôm nay ngủ 2 giờ, đã sớm khốn khổ muốn chết cho nên rất nhanh ta ngay tại trên giường nệm ngủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến nửa đêm thời điểm, một trận động tĩnh đem ta đánh thức, ta mở mắt thời điểm, khanh khách màn cửa thủy tinh giống như là cho rạch ra, sau đó bành một tiếng, cửa sổ liền cho làm vỡ nát. Ta mãnh sờ một cái quỷ quan tài, 49 nữ quỷ gào thét mà ra, Triệu Thiến linh phù chỉ đường cũng thi triển lên, mười mấy tấm màu vàng phù lục bay về phía ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức phụ thì tỉ giật ta góc áo một chút, ta dọa đem chứa cổ tịch bao khỏa gắt gao túm trên tay, nằm trên đất mà hắc mao hống đối phó qua đi thi tượng, vô cùng có kinh nghiệm đem ta đặt ở dưới thân. Bịch một tiếng, hắc mao hống buồn bực hừ lên, xem ra là đao nhọn quấn tới nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá sau đó Thích Quân cùng Tống Uyển Nghi công kích thanh âm cũng truyền tới, hắc mao hống đứng lên, ta mở âm dương nhãn, nhìn thấy một cái bóng đen theo cửa sổ kia nhảy ra ngoài, ném đi vài lá bùa ngăn cản Tống Uyển Nghi cùng Thích Quân các nàng về sau, biến mất tại trong màn đêm. Nhìn trên mặt đất một vũng máu, ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không là của ta, là Thích Quân bắt nàng một chút, nàng vừa rồi xông tới, giống như muốn cướp thiên ca bao khỏa. Triệu Thiến khoát tay giải thích, ngươi không có việc gì liền tốt, đến phiên ngươi ngủ, thật đúng là may mắn mà có ngươi đoán được hắn sẽ tới, hiện tại cũng 6 giờ, ngươi nắm chắc thời gian ngủ đi, hắn hẳn là không dám tới. Ta cảm kích nhìn nàng một cái, nếu không phải mở thiên nhãn cùng linh phù chỉ đường, quỷ tướng nhóm cũng khó tìm đến cái này ẩn thân ra hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ta đây ngủ, Triệu Thiến cầm hành lý cao hứng đi nhà vệ sinh. Chính ta cùng quỷ tướng thu thập lại gian phòng, cũng mở đèn, bên ngoài rất nhiều tán tu ra tới xem náo nhiệt nhưng nhìn thấy là ta bên này xảy ra chuyện cũng không dám xen vào việc của người khác nên ngủ hay là đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ chốc lát ta thu thập xong hết thảy về sau, Triệu Thiến liền đổi một thân màu tím nhạt áo ngủ ra tới, nhìn trước sau lồi lõm dáng người ta không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Xoa bóp mi tâm, chăm chú nhìn thêm, Triệu Thiến cũng không có cố ý che chắn cái gì, dù sao còn mặc nội y đâu, cười nhạt một tiếng liền nhanh chóng lên giường, che tấm thảm đã ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở ra tiểu đèn bàn, vì phòng ngừa đối phương đi mà quay lại, cũng vì cái này chung sách không cẩn thận thật cho mất đi, ta dùng di động từng tờ một chụp được đến, cùng đối đãi trên sách đồng dạng trên truyền đến trong hộp thư, lần này coi như bị mất cũng có thể có chuẩn bị phần tư liệu. Sáng sớm ánh nắng rất mau tới lâm, ta nhìn thời gian đã hơn 8 giờ, liền lay tỉnh Triệu Thiến, rửa mặt hoàn tất chuẩn bị xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập sợ là tại hội trường loại kia đến lâu, trực tiếp chạy tới gọi ta đi ăn điểm tâm, kết quả nhìn thấy Triệu Thiến tại kia rửa mặt, biểu tình đều rất đặc sắc, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Ta biết chắc càng tô càng đen, dứt khoát liền không nói, đợi đến Triệu Thiến thu thập xong, liền cùng đi hội trường, trên đường cùng Trương Tiểu Phi bọn họ nói đến hôm qua sau khi trở về người thần bí điện thoại nguy hiểm, hai người đều là sợ hãi chi cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần đặt cược chuyện, mọi người quyết định chuẩn bị ra sân thời điểm, nếu như không có biến hóa khác lại xác định. Ăn xong bữa sáng, Tôn Trọng Dương liền xuất hiện ở ta trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu đã không phải ngươi bắt cóc, vậy ngươi cũng nên đi hỗ trợ tìm xem hắn a, ta không có các ngươi âm dương ra mượn đường âm dương bản lãnh, cái khác ta cũng không cần cầu ngươi, ngươi ra phía ngoài âm khí nặng địa phương cho ta mượn đường một chút, ta dẫn người xuống dưới cứu hắn. Tôn Trọng Dương cùng ta đàm phán lên, ta hiểu ngươi đối Lý Phá Hiểu quan tâm, nếu như là ta cũng như thế cũng sẽ làm như vậy, đáng tiếc phía dưới chính là thập phương đại hải, mênh mông bát ngát, thành hoàng gia Chu Tuyền có thuyền, ngươi nhưng không có, mượn đường xuống dưới, ta có thể không tin ngươi có thể đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem Tôn Trọng Dương một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn ta biểu tình, biết ta hơn phân nửa là nói thật, Tôn Trọng Dương thần sắc mờ đi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ. cái này tôn trọng Dương ngược lại là rất trọng tình cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, ngươi khi đó cứu ta biết ngươi người này bình thường tuy nói tổn hại chính nghĩa cùng pháp tắc nhưng thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin cậy, biết đại nghĩa chỗ, nhưng bây giờ nhưng vì sao ở đây thờ ơ, ngươi liền không thể xem ở Lý Phá Hiểu làm người phân thượng cứu hắn một lần a, hắn xuống dưới lâu như vậy, ngươi liền không lo lắng một chút a, âm phù hung hiểm, phàm nhân ngốc lâu liền sẽ xảy ra chuyện, coi như hắn thôi nhập đạo, nhưng vẫn không phải không có có ảnh hưởng, ngươi bây giờ vẫn còn cố lấy tham gia đại hội này, chờ đặt cược đánh bạc kiếm lấy trái lương tâm tiền. Sẽ có hay không có chút. Tôn Trọng Dương vốn còn muốn nói đến quá phận chút nhưng nhìn thấy mặt ta sắc càng ngày càng khó coi trực tiếp liền ngậm miệng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình nhận lấy khoác lên người. Cách chương.